trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 352, Song Sư. Lưu Nghị tự nhiên không biết Lưu Bị ra một chuyến thành liền cho mình tương lai vứt hai cái vương víu tới. Nếu Quan Hưng cùng Trương Bao theo Lưu Nghị còn tốt, Từ Hùng hài tử bắt đầu từng chút một nhìn xem lớn lên. Hai người ra học uyên thâm, võ nghệ tại bình thường vũ tướng bên trong bây giờ cũng xem là tốt. Ngư Hương thư viện thuộc về tiểu bá vương cấp bậc tồn tại, đánh khắp giáo viên vô địch thủ loại kia. Trước đó bị Lưu Nghị thu thập qua mấy lần, hiện tại thể diện không ít. Tuy nhiên thật mang đi ra ngoài tác chiến khẳng định là không thể trực tiếp làm tướng quân, tại đây cần lại mài giũa một chút, có chút góc cạnh không yên ổn. Cái này Tương Dương thành là tương lai toàn bộ phương Nam trung tâm, đừng để cho người cảm thấy chúng ta không phóng khoáng. Lưu Nghị mang theo mấy tên đốc công cầm bản vẽ, vừa hướng chiếu một bên tại các nơi dò xét, tìm ra một chút bỏ sót tới tiến hành cải tiến. Trên thực tế trước kia Lưu Nghị vô luận là xây Nhạc Dương vẫn là bắt đầu xây Giang Lăng cùng Tương Dương thời điểm là lười nhác quản những chuyện này. Lục cấp tượng nghệ thuật mức độ nếu đã làm đến rất tốt, nhưng dù sao cũng là kiến thành trì mà không phải một kiện tiểu hình tác phẩm nghệ thuật, coi như lại Lưu Nghị thuê mướn xuống nước bình không thấp, nhưng nhân thể lực chung quy là có hạn, coi như tinh thần trạng thái bên trên muốn duy trì tốt nhất, thể lực cũng sẽ theo không kịp, từ đó xuất hiện một chút sai lầm. Những này nếu không phải cái gì thói xấu lớn, nhưng từ khi tiến vào thất cấp hoặc là nói đại sư cấp cảnh giới về sau, Lưu Nghị phát hiện mình có chút cường bách chứng cảm giác. Cái này nguyên bản coi như không tệ thành trì, trong mắt hắn liền trở nên cũng khó chịu, dù sao là nghĩ đến từng chút một cải tiến, để cho tòa thành trì này đạt tới lý tưởng mình hoàn mỹ trạng thái. Dù là một chút hơi không bằng phẳng địa phương, đều sẽ đánh vỡ này phân hoàn mỹ. Dù là hiện tại đã khống chế lại loại kia quá nghiêm khắc hoàn mỹ trạng thái, nhưng ánh mắt nhìn thấy địa phương vẫn là không nhịn được muốn đi sửa chữa. Nếu như có thể thuê mướn hoàn toàn do thất cấp mức độ tượng sư tới kiến tạo một tòa thành trì, này sẽ là như thế nào cảm giác? Ngẫm lại đã cảm thấy cũng này. Tuy nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, gấp 10 lần dùng người thành bản để cho người ta chùn bước. Lưu Bị bên này bây giờ tuy nhiên có tiền, nhưng cũng còn không có đạt tới loại kia có thể cho chính mình tùy ý tiêu xài cấp độ. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, có chuyên môn biết chữ công tượng phụ trách cầm Lưu Nghị vạch vấn đề ghi chép lại. Nếu vấn đề lớn là không có, cơ bản cũng là một chút có thể không đáng kể vấn đề nhỏ. Tối đa cũng chỉ là vị trí phương diện bày đặt sai lầm. Như thế trở lại nha thự thời điểm, nhìn xem này rộng rãi đại môn, Lưu Nghị luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Tìm hai khối thạch đầu đến, muốn loại kia thanh thạch, không có đứt gãy cả khối, chiều dài tại 5 thước đến 7 thước ở giữa, độ rộng muốn 4 thước. Chuẩn bị điêu hai tòa trấn trạch đồ vật, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, hắn chuẩn bị điêu khắc hai tòa thạch sư. Tuy nhiên thời đại này, Hoa Hạ đại địa bên trên nhưng không có sư tử tồn tại, cũng không biết điêu khắc đi ra sẽ có như thế nào hiệu quả. Ấy, mấy tên công tượng đáp ứng một tiếng, gặp Lưu Nghị chuẩn bị tự mình động thủ, đều có chút kích động. Những người này đều là chân chính thợ thủ công, coi như không có Lưu Nghị thuê mướn hiệu quả, bản thân năng lực cũng tại 4 tới 5 cấp ở giữa. Gặp Lưu Nghị muốn đích thân động thủ, không khỏi có chút chờ mong, hy vọng có thể từ trên người Lưu Nghị học được thứ gì. Lưu Nghị có chút cổ quái xem những người này liếc một chút. Trên cơ bản cũng là thợ mộc, thợ hồ loại hình. Điều khác cũng không am hiểu loại kia, có cái gì tốt kích động. Hắn nhưng là không biết bây giờ hắn đã là nổi tiếng thiên hạ danh tượng, thậm chí có thần tượng xưng hào, làm được đồ vật có đủ loại thần kỳ hiệu quả. Đối với phổ thông thợ thủ công tới nói, có thể khoảng cách gần quan sát Lưu Nghị xuất thủ, đây chính là phải tính đến. Rất nhanh, hai tòa thanh thạch liền bị mấy tên lực sĩ lôi kéo xe, cơ hồ là tại thợ thủ công thúc dục dưới chạy trước tới. Cũng nhiều thua thiệt, cái này trong thành Tương Dương chế tác xe cũng là đi qua Lưu Nghị thiết kế, có nhẹ nhàng thuộc tính, nếu không như thế cái chạy pháp luật, không phải đem người mệt chết không thể. Bày tại đây, cẩn thận chút. Lưu Nghị nhìn xem bốn tên tráng hán phí sức dơ lên thanh thạch di động, nhíu nhíu mày, lo lắng thạch đầu bị ngã nát, đưa tay ngăn chặn thanh thạch bộ. Bốn tên lực sĩ rõ ràng cảm giác được phụ gia trên người mình trọng lượng lập tức giảm bớt rất nhiều, đều có chút kinh dị nhìn xem Lưu Nghị. Cái này một cái tay khí lực đều nhanh theo kịp bốn người bọn họ người. Xem thạch đầu, Lưu Nghị nhíu nhíu mày nói. Ấy, bốn người giật mình, vội vàng kéo lấy thạch đầu chậm rãi tại Lưu Nghị dẫn dắt trao quyền cho cấp dưới dưới. Có Lưu Nghị trợ giúp, sự tình đơn giản rất nhiều. Rất nhanh liền cầm thạch đầu đặt ở Lưu Nghị dự đoán vị trí. Cũng không có trực tiếp khởi công. Khắc đao tại Lưu Nghị trong tay như bướm xuyên hoa phi vũ, để cho người ta cũng lo lắng đao kia có thể hay không làm bị thương tay. Nếu thạch điêu loại vật này, cần điều kiện rất nhiều. Bình thường liền xem như thạch điêu đại sư làm thạch điêu, dùng đến công cụ cũng không ít. Phủ tử, cái rũa, khúc đao các loại, bởi vì khác biệt địa phương, khác biệt cắt đứt, cần trình tự làm việc không ít, riêng là sau cùng rèn luyện giai đoạn càng là như vậy. Nhưng quen thuộc Lưu Nghị người đều biết, Lưu Nghị trước kia cũng là thường xuyên tự mình động thủ. Tuy nhiên mặc kệ làm cái gì đồ vật, Lưu Nghị công cụ thủy chung cũng là trong tay hắn cái kia thanh khắc đao. Thậm chí ngay cả cắt chém mộc đầu đều không thay đổi qua. Lưu Nghị cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thanh thạch, thỉnh thoảng đưa tay tìm tòi, cảm thụ được thanh thạch đường vân. Tiến vào thất cấp về sau, Lưu Nghị có một hạng kỳ lạ năng lực, cũng không bị hệ thống chỗ ghi chép. Hắn năng lượng rõ ràng cảm giác được mỗi một dạng đồ vật nhược điểm. Đây có lẽ là sở hữu đạt tới đại sư cấp bậc thợ thủ công đều có năng lực. Nhưng khác biệt là, hắn thợ thủ công nhưng không có Lưu Nghị khí lực lớn như vậy. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, coi như tất cả mọi người coi là Lưu Nghị khả năng cần hắn công cụ thời điểm, Lưu Nghị cuối cùng động, trong tay khắc đao ở trên tảng đá đụng một cái, nhìn xem giống như vô dụng quá lớn khí lực, nhưng bị khắc đao đụng chạm khối đó, nhưng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Này nguyên bản xem ra 10 phần kiên cố thanh thạch, tại Lưu Nghị khắc đao trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích, để cho người ta hoài nghi cái này thanh thạch phải chăng đã sớm phong hóa. Bản thân liền là yếu ớt không chịu nổi, chỉ là giờ phút này lại không người dám đi quấy rầy rõ ràng tiến vào trạng thái chuyên chú Lưu Nghị. Thời khắc đó đao cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần rơi xuống lại đều năng lượng dễ dàng mang đi nhất đại khối đá vụn. Có còn nhỏ tâm cẩn thận kiếm khí này bị Lưu Nghị cắt đi đá vụn trên mặt đất đập đập, kiên cố vô cùng. Mọi người nhìn về phía Lưu Nghị trong tay khắc đao cũng càng thêm kinh ngạc. Cuối cùng là người phương nào chế tạo khắc đao, vậy mà như thế lợi hại. Lưu Nghị cũng không có nghe được chung quanh trầm thấp tiếng thán phục. Đạt tới đệ thất cấp về sau, rõ ràng đã tiến vào một loại nói tầng thứ, với lại cùng người khác ngẫu nhiên phát động loại trạng thái này khác biệt. Lưu Nghị biểu hiện là, nếu tiến vào trạng thái làm việc, hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy tiến vào loại trạng thái này. Nằm trong loại trạng thái này, hắn sẽ tự động che đậy đến từ ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Khắc đao không vội không chậm vung lên, mỗi một đao tốc độ, lực lượng cùng độ chính xác đều phảng phất đi qua dày công tính toán. vừa đúng có thể cầm hòn đá cắt chém, mà sẽ không phá hư chung quanh hoa văn, có loại không khỏi mỹ cảm, để cho chung quanh nguyên bản còn ôm các loại tâm tư người không kìm lại được bị hấp dẫn xuống dưới. Lưu Bị bên ngoài dò xét một ngày sau đó, tại Nhật Lạc thời điểm hồi thành, đi vào nha thự bên ngoài thì lại khi thấy nha thự bên ngoài tụ lại một đám người. Lưu Bị có chút hiếu kỳ, mang theo Quan Vũ bọn người đi lên quan sát, khi thấy Lưu Nghị đã kéo ngoại y, hai tay để trần bên trên, mồ hôi không chỗ ở đi xuống trôi. Hết lần này tới lần khác Lưu Nghị bản thân hô hấp lại có chút cân xứng. Thần sắc cũng là loại duy trì nghiêm túc mà bình tĩnh. Nếu không phải này mồ hôi đầy người, căn bản là không có cách tưởng tượng giờ phút này Lưu Nghị đã có chút mỏi mệt. Quan Vũ làm lúc ấy đỉnh phong dùng đao mọi người, trước tiên nhìn thấy cũng không phải là này đã dần dần thành hình thạch sư, mà chính là chú ý tới Lưu Nghị dùng đao thủ pháp luật. Quay đầu đối với Lưu Bị nói, bá uyên như vậy đao pháp, nếu dùng trên chiến trường, thiên hạ có thể cùng chống đỡ người không nhiều. Lưu Bị nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị trong tay khắc đao, trong đầu không khỏi xuất hiện Lưu Nghị khua tay một cái khắc đao trên chiến trường trùng sát tràng diện, có chút giở khóc giở cười nhìn xem Quan Vũ nói, vân trường khi nào cũng sẽ thổi phồng người. Ếch, Quan Vũ mờ mịt nhìn xem Lưu Bị, ngươi có phải hay không sẽ sai ý, lắc lắc đầu nói, huynh trưởng nhìn kỹ bá uyên xuất thủ, xuất đao góc độ, lực đạo tinh chuẩn, nếu đổi thành chu thương đao sẽ như thế nào? Lưu Bị nghe vậy, không khỏi hướng phía Lưu Nghị nhìn lại, hắn tuy nhiên đã thật lâu không có tự thân lên trận giết địch. Võ nghệ những năm này cũng hoang phế rất nhiều, nhưng nhãn giới vẫn còn. Quan Vũ như vậy một nhắc nhở, Lưu Bị lại nhìn đi qua, thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mỗi một đao đều như vậy vừa đúng, với lại khắc đao có thể tùy tiện tương thanh thạch cắt chém. Cố nhiên có bản thân sắc bén, kiên cố duyên cớ, nhưng Lưu Nghị đang dùng đao kỹ đúng dịp mới là quan trọng. Nếu không đao lại sắc bén, cũng không có khả năng nhất đao chống đi tới liền nát một mảnh. Đó là Lưu Nghị dùng xảo kính nguyên nhân, trực tiếp lấy khắc đao sụp đổ này một mảnh mới có hiệu quả như thế. Bất chi bất giác bên trong, Lưu Bị cũng không khỏi đến đắm chìm vào. Sắc trời dần dần tối xuống, tại đây súng lại không ít người, lại im ắng một mảnh. Chỉ có thỉnh thoảng truyền đến hòn đá tiếng vỡ vụn âm tại yên tĩnh dưới bóng đêm, lộ ra dị thường rõ rệt. Hai tòa thạch điêu điêu khắc hoàn tất thời điểm, đã là nửa đêm canh ba. Tại sau cùng nhất đao rơi xuống trong nháy mắt, Lưu Nghị cả người thân thể bất thình lình mềm nhũn, bất lực ngã oạt xuống dưới, cầm đao cánh tay càng là thẳng run lên. Vẫn là Quan Vũ trước hết kịp phản ứng, một cái đỡ lấy Lưu Nghị, mới không có để cho hắn trực tiếp ngã sấp xuống. Nhưng ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm bị Lưu Nghị điêu khắc hoàn thành thạch điêu. Tại thạch điêu hoàn thành trong nháy mắt đó, bốn phía thợ thủ công cùng thị vệ đều vô ý thức lui một bước. Phảng phất này hai con sư tử đá sống lại, cho dù là Quan Vũ, đều có trong nháy mắt tim đập nhanh cảm giác. Song sư thạch điêu, sinh động như thật cộng 47, kiên cố như sắt cộng 46, song sư trấn sát cộng 49, uy hiếp kẻ xấu cộng 48, sám hối nhân sinh cộng 42, lạc địa sinh căn cộng 49. Có lẽ là bởi vì duy nhất một lần điêu khắc hoàn thành duyên cớ, cái này hai tòa thạch điêu bị tính là một kiện tác phẩm. Nhưng chất lượng xác thực không nói, dù sao cũng là Lưu Nghị tiến vào thất cấp về sau lần thứ nhất làm lớn hình thạch điêu. Bá uyên, không việc gì hay không? Lưu Bị cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem hai tòa thạch sư, trong lòng rất có vài phần yêu thích. Đỡ lấy Lưu Nghị, ân nói, ta nghĩ, ta cần nghỉ ngơi, còn cần một chút nước muối. Thực vật, Lưu Nghị cũng không biết chính mình lưu bao nhiêu mồ hôi. Cảm giác cuống họng có tạo phản ý nghĩ, lúc này khẳng định không thể trực tiếp ngủ. Trước hết bổ sung một chút, sau đó lại hoạt động một chút, sau cùng mới có thể nghỉ ngơi. Tốt, Lưu Bị gật gật đầu, nhìn về phía hộ vệ bên người nói, nhanh đi chuẩn bị. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.